Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhân tộc Trấn Thủ Sứ. Chương 1, Đại Tần Trấn Ma Ti Trầm Huynh. Từng. Thẩm Trường Thanh đi ở trên đường, có gặp được người quen biết, đều sẽ chào hỏi, hoặc là gật đầu lẫn nhau. Nhưng mặc kệ là ai. Mỗi người trên mặt đều không có vẻ mặt dư thừa, giống như đối với cái gì cũng đều rất là lạnh nhạt. Đối với việc này, Thẩm Trường Thanh đã quen rồi, bởi vì nơi này là Trấn Ma Ti, chính là một cơ cấu bảo hộ Đại Tần ổn định, chức trách chủ yếu chính là chém giết yêu ma quỷ quái, đương nhiên cũng có một chút nghề phụ khác. Có thể nói, trong Trấn Ma Ti, trên tay mỗi người đều dính rất nhiều máu tươi. Làm một người nhìn quen sinh tử, như vậy đối với rất nhiều chuyện, đều sẽ trở nên lạnh nhạt. Thời điểm vừa mới bắt đầu đi vào thế giới này, Thẩm Trường Thanh có chút không thích ứng, nhưng lâu ngày cũng đã quen. Trấn Ma Ti rất lớn, người có thể ở lại Trấn Ma Ti, đều là cao thủ thực lực mạnh mẽ, hoặc là người có tiềm chất trở thành cao thủ. Thẩm Trường Thanh thuộc loại người sau. Bên trong Trấn Ma Ti tổng cộng chia làm hai chức nghiệp, một là Trấn Thủ Sứ, một là Trừ Ma Sứ. Một người nào tiến vào Trấn Ma Ti, đều bắt đầu từ Trừ Ma Sứ cấp bậc thấp nhất, sau đó từng bước một tấn thăng, cuối cùng có hy vọng trở thành Trấn Thủ Sứ. Kiếp trước của Thẩm Trường Thanh chính là một kiến tập trừ ma sứ trong Trấn Ma Ti, cũng là loại cấp thấp nhất trong trừ ma sứ. Có được ký ức kiếp trước, hắn đối với hoàn cảnh Trấn Ma Ti cũng cực kỳ quen thuộc. Không cần nhiều thời gian, Thẩm Trường Thanh dừng lại ngay ở trước mặt một tòa lầu. Khác với những nơi khác của Trấn Ma Ti tràn ngập sát khí lạnh lẽo, tòa lầu nơi này như là hạt trong bầy gà vậy, ở trong Trấn Ma Ti tràn đầy huyết tinh, lại thể hiện ra sự yên tĩnh không giống. Lúc này cửa lớn tòa lầu rộng mở, ngẫu nhiên có người ra vào. Thẩm Trường Thanh chỉ chần chờ một chút, liền cất bước đi vào. Tiến vào tòa lầu. Hoàn cảnh là bỗng biến đổi. Một luồng mùi mực hỗn loạn mùi máu tươi mỏng manh đập vào mặt mà đến, làm cho chân mày của hắn theo bản năng nhíu lại, nhưng lại rất nhanh giãn ra. Trong tay mỗi người Trấn Ma Ti đều dính lượng lớn máu tươi. Cái loại hương vị huyết tinh này ở trên người, hầu như là không có cách nào tẩy rửa. Nếu muốn ở lại Trấn Ma Ti, quen với máu tươi là điều kiện cần có. Những người khác là như thế, Thẩm Trường Thanh cũng như thế. Hoàng bộ kiến tập trừ ma sứ Thẩm Trường Thanh, thỉnh cầu tiến vào tàng thư các. Ông lão đang buồn ngủ ngồi ở tòa lầu phía trước, hơi mở hai mắt, một vệt mỏng huyết quang không thể tra, từ trong đôi mắt chợt lóe qua. Trong nháy mắt, Thẩm Trường Thanh có loại mũi nhọn ở sau lưng, làm cho lông tóc cả người hắn muốn dựng thẳng. Nếu không phải có được tố chất tâm lý mạnh mẽ, trong nháy mắt đó hắn muốn xoay người thoát đi. Bất quá! Thẩm Trường Thanh cũng rõ ràng, người trấn thủ tàng thư các trước mắt, chính là một vị cường giả trong Trấn Ma Ti. Cổ nguy cơ mà bản năng hắn mang đến, cũng chỉ là một chút khí tức trên người đối phương tiết lộ ra. Đưa ra lệnh bài thân phận. Mời xem qua. Kiến tập trừ ma sứ, có quyền tiến vào tầng thứ nhất tàng thư các, thời gian dừng lại 2 canh giờ. Không được lưu lại quá hạn. Đa tạ, Thẩm Trường Thanh thu trở về lệnh bài, ông lão kia cũng nhắm hai mắt lại, giống nhau đã ngủ say. Hắn không có để ý nhiều, lập tức lướt qua ông lão, chính thức tiến vào bên trong tàng thư các. Trấn Ma Ti quy củ không nhiều lắm. Nhưng mỗi một quy củ, một khi xúc phạm, đều có khả năng chết. Mà một quy củ trong đó, chính là không được tự tiện tìm hiểu riêng tư của người khác, cũng không sinh ra lòng hiếu kỳ quá phận. Bao năm qua, ví dụ bởi vì có trừ ma sứ lòng hiếu kỳ quá đáng, tự tiện tìm hiểu chọc giận người khác, cuối cùng bị đối phương chém giết chỗ nào cũng có. Tuy ở trong Trấn Ma Ti, là nghiêm cấm tàn sát lẫn nhau. Cần phải giết một người, vì tất là cần phải ra tay ở ngoài sáng. Lại nói, người Trấn Ma Ti tuy không phải đồ điên, nhưng không hề thiếu người xúc động nổi giận, thật muốn lửa giận công tâm, giết cũng sẽ giết. Tuy nói Thẩm Trường Thanh đi vào trong Trấn Ma Ti cũng chỉ mới 5 ngày, còn chưa thấy qua ví dụ như vậy, nhưng mà kiếp trước đi vào Trấn Ma Ti, thời gian đã chừng 1 tháng. Trong 1 tháng, kiếp trước cũng nghe nói một ít án như vậy phát sinh. Làm người kế thừa ký ức kiếp trước, Thẩm Trường Thanh đối với cái này kiên kỵ đủ sâu. Tàng thư các là nơi cất chứa toàn bộ võ học Trấn Ma Ti. Nếu muốn đối phó yêu ma quỷ quái, bằng vào thân thể huyết nhục người thường, tự nhiên là không có khả năng gì. Chỉ có tu luyện võ học cao thâm, mới có tư bản bước đầu chống lại yêu ma quỷ quái, cho nên, tàng thư các tồn tại, là để cho người trấn ma ti, có thể tận khả năng tăng lên thực lực của chính mình. Cũng bởi vì bản thân trấn ma ti, chính là cơ cấu hộ vệ đại tần, cần bồi dưỡng ra đủ cao thủ. Cho nên trong tìm hiểu tu luyện võ học, cũng không có yêu cầu gì quá lớn. Chỉ cần có lệnh bài thân phận, là có thể tùy ý ra vào tàng thư các, không cần thu thêm phí dụng, nhưng vì phòng ngừa có chút người, cứ đắm chìm ở trong tàng thư các, lấy cái này để tránh né nhiệm vụ trấn ma ti, hoặc là trở thành một phế vật chỉ tinh thông võ học, nhưng không có chút kinh nghiệm đánh nhau nào. Trấn ma ti đã thiết lập quy củ, hạn định thời gian cùng với số lần mỗi người tiến vào tàng thư các. Tầng 1 tàng thư các rất lớn. Ở thời điểm Thẩm Trường Thanh đến, bên trong cũng đã có không ít người lưu lại ở trong này, lật xem sách. Đối với những người đó, hắn có nhận thức, có hoàn toàn xa lạ. Dù sao trấn ma ti quá lớn, hơn nữa thay máu mới rất thường xuyên, tuy kiếm trước ở một tháng, nhưng người chân chính quen biết cũng là có hạn. Không có ai cảm thấy Thẩm Trường Thanh đến. Mỗi người đều đang dùng thời gian có hạn, tận khả năng xem võ học mà mình cần tu luyện. Thẩm Trường Thanh cũng không có để ý tới người khác, hắn đi tới trước một giá sách, sau đó ở trong các bộ sách hoàn chỉnh bày ở đó, thuần thục rút ra một quyển sách bên trong. Mặt trên sách, viết vài chữ to. Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện Công. Chữ là kiểu chữ Đại Tần mới có, cùng văn tự mà kiếp trước Thẩm Trường Thanh biết, có khác nhau rất lớn. Nhưng có ký ức kiếp trước, hắn xem biết văn tự ở trên, không có khó khăn gì. Lấy ra Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện Công, Thẩm Trường Thanh trực tiếp khoanh chân ngồi xuống ở bên cạnh giá sách, cúi đầu yên lặng lật xem sách. Chương 2, Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện Công, 1, thời gian trôi qua. Hai canh giờ trôi qua rất nhanh, Thẩm Trường Thanh mang sách trả lại chỗ, sau đó đứng dậy đi ra bên ngoài. Ở thời điểm hắn rời khỏi, ông lão tọa trấn tàng thư kia, mở đôi mắt khép hờ một chút, rồi lại lần nữa khép lại. Trong nháy mắt nọ, Thẩm Trường Thanh lại có cảm giác mũi nhọn ở sau lưng, khiến cho bộ pháp hắn rời đi nhanh hơn vài phần. Không bao lâu, hắn đã về tới chỗ của mình. Bởi vì nếu tiến vào trấn Ma Ti, sinh là người trấn Ma Ti, tử là hồn trấn Ma Ti, căn bản không có khả năng rời khỏi, cho nên mỗi người trấn Ma Ti, cho dù là trừ ma sứ thấp nhất, đãi ngộ đều không tầm thường. Chẳng hạn như, nơi mà Thẩm Trường Thanh ở trước mắt, chính là một căn nhà độc lập, ngoài sân có bầy người gỗ, tạ đá cùng với công cụ luyện võ khác. Sau khi trở lại chỗ ở, hắn không có lập tức tiến hành tu luyện, mà là trầm tâm thần xuống, tính danh, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần trấn ma ti thân phận, kiến tập trừ ma sứ võ học, Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện Công, chưa nhập môn, có thể tăng lên, giết chóc, ba thành công rồi. Nhìn thấy chữ có thể tăng lên ở bên trên, Thẩm Trường Thanh trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Sau khi đi vào thế giới này, nguyên nhân hắn nắm chắc để tiếp tục ở lại trấn Ma Ti là vì phát hiện bản thân có bàn tay vàng, một bản điều khiển xem qua thực bình thường ngắn gọn. Nhưng Thẩm Trường Thanh lại có thể rõ ràng, đây là căn cơ để bản thân về sau sống yên ở phương thế giới này. Không có chần chờ gì, hắn trực tiếp mang ý niệm đặt ở trên Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện Công, sau đó thầm niệm một câu, tăng lên. Ý niệm trong đầu hạ xuống. Giá trị giết chóc giảm bớt một điểm, chữ Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện kịch liệt vặn vẹo một chút, nguyên là chư môn, trực tiếp biến thành tầng thứ nhất. Đồng thời trong lúc đó, một cổ lực lượng cường đại dâng lên từ trong thân thể Thẩm Trường Thanh, theo sau chính là khí huyết cả người cuồn cuộn, cốt cách phát ra tiếng nổ vang thanh thúy, hình như là thừa nhận áp bách cường đại nào đó. Không đợi hắn phản ứng nhiều, ngay sau đó lại có áp bách cường đại, tác dụng ở trên ngũ tạng lục phủ. Phốc. Thẩm Trường Thanh há mồm phun ra một ngụm máu đen, vẻ mặt bởi vì đau đớn thình lình xuất hiện, cũng vặn vẹo ở cùng nhau. Nhưng rất nhanh, cảm giác thống khổ biến mất không thấy, một loại cảm giác thoải mái trước nay chưa từng có, hoàn toàn tẩy rửa thân thể hắn. Hô. Cái loại cảm giác thoải mái này, làm cho Thẩm Trường Thanh hồn nhiên quên mất khó chịu vừa rồi. Phục hồi tinh thần lại. Hắn đứng ở tại chỗ, đơn giản hoạt động tay chân, bắt đầu thích ứng trạng thái thân thể bản thân sau khi đột phá, lực lượng cùng tốc độ, đều tăng lên một ít so với dĩ vãng, tăng phúc tuy không phải quá lớn, nhưng muốn đánh đổ đột phá trước kia, sẽ không quá mức khó khăn. Nhưng tác dụng chủ yếu chân chính của Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện Công, là ở tăng lên phòng ngự nhục thân. thành công tăng lên tầng thứ nhất, biên độ tăng lên phòng ngự nhục thân của mình, hẳn sẽ nhiều hơn tăng lên so với lực lượng cùng tốc độ mới đúng, nhưng nếu muốn cứng rắn kháng đao kiếm, vẫn kém rất nhiều. Sau khi chấm dứt hoạt động, Thẩm Trường Thanh nhéo nhéo da của mình, màu da không có biến hóa gì, nhưng tính dẻo dai đã mạnh hơn không ít. Biên độ tăng lên như thế, làm cho hắn rất là hài lòng. Quả nhiên, chỉ có chân chính học thuộc một môn võ học, mới có thể chân chính bắt đầu tu luyện, chỉ ở trên đường nhìn một chút đã tùy tiện tu luyện, sẽ chỉ là hại người hại mình. Nghĩ đến kiếp trước bởi vì lỗ mãng tu luyện thập tam thái bảo hoành luyện công, sau đó bị công pháp phản phệ mà chết, Thẩm Trường Thanh chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Quá xúc động. Công pháp cũng chưa có xem qua, đã tự tiện tu luyện, chết cũng không trách được người khác. Rất nhanh. Thẩm Trường Thanh lại trầm tâm thần xuống, đưa lực chú ý dừng ở trên bảng điều khiển. Tính danh, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, kiến tập trừ ma sứ võ học, thập tam thái bảo hoành luyện công, tầng thứ nhất, có thể tăng lên, giết chóc, hai tăng thập tam thái bảo hoành luyện công lên một tầng, thế mà chỉ cần hao một điểm giá trị giết chóc, xem ra tiêu hao tăng lên võ học, thấp hơn một ít so với dự đoán của mình. Như vậy, thực lực của mình trong khoảng thời gian ngắn, có thể lại tăng lên không ít. Thẩm Trường Thanh rất là hài lòng, hắn cũng không lãng phí thời gian, tiếp tục chuyển động ý niệm trong đầu, bắt đầu đợt tăng lên tiếp theo. Tính danh, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, kiến tập trừ ma sứ võ học, thập tam thái bảo hoành luyện công, tầng thứ ba, không thể tăng lên, giết chóc, không tiêu hao sạch sẽ toàn bộ giá trị giết chóc, thập tam thái bảo hoành luyện công, trực tiếp thông qua nhập môn, tăng lên tới cảnh giới tầng thứ ba. Đứng ở tại chỗ nhắm mắt hồi lâu bất động. Nửa ngày sau, Thẩm Trường Thanh bỗng nhiên mở mắt ra, một cái cung bộ về phía trước, một quyền lăng không đánh ra. Oanh, nắm tay oanh kích ra ngoài, trong mơ hồ có tiếng xé gió. Trong phút chốc, thanh âm tiêu tán, Thẩm Trường Thanh thu quyền trở lại. Thập tam thái bảo hoành luyện công, tổng cộng có 13 tầng, mỗi một tầng tu luyện thành công, đều có thể tăng lên cường độ nhục thân trên diện rộng, cùng với tăng lên lực lượng cùng tốc độ biên độ nhỏ. Lấy thập tam thái bảo hoành luyện công tầng thứ ba của mình hiện tại, ngoại trừ những kiến tập trừ ma sứ cũ ra, kiến tập trừ ma sứ tiến vào trấn ma ti cùng lượt, hẳn không có ai có thể so sánh với mình. Hơn nữa, cho dù là tư lịch nhiều một ít, nhưng nếu chỉ là kiến tập trừ ma sứ không tới nửa năm, trên thực lực cũng không có khả năng mạnh hơn nhiều so với mình, thậm chí có một bộ phận khả năng còn yếu hơn một ít so với mình. Trong trấn ma ti, trấn thủ sứ địa vị tối cao, trừ ma sứ địa vị kế tiếp. Trong toàn bộ trừ ma sứ, kiến tập trừ ma sứ, chính là địa vị thấp nhất. Phàm là người tiến vào trấn ma ti, trừ khi là thực lực đủ mạnh, nếu không đều sẽ bắt đầu làm từ kiến tập trừ ma sứ. Đơn giản mà nói, kiến tập trừ ma sứ, chính là dự bị cho trừ ma sứ chính thức, mục đích chủ yếu chính là tận khả năng tăng lên thực lực của bản thân, sau đó có đủ nội tình đi hoàn thành nhiệm vụ trấn ma ti, tiện đà trở thành trừ ma sứ chân chính. Cho nên, kiến tập trừ ma sứ phần lớn thực lực đều rất yếu, chỉ có thời gian dài một ít, thực lực mới có thể mạnh lên. Chương 3, Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện Công, 2, về phần cao thủ chân chính, thấp nhất đều là trừ ma sứ chính thức. Đương nhiên, cũng không phải nói kiến tập trừ ma sứ, thật chỉ ở trấn ma ti tìm tu, không có gì ngoài tìm tu ra, thì vẫn phải đúng giờ hoàn thành một ít nhiệm vụ đơn giản. Như thế mới có tư cách, ở trấn ma ti hưởng thụ đãi ngộ nên có. Lại nói, Thẩm Trường Thanh ở kiếp trước, đã tiêu phí thời gian một tháng, mới học thuộc lòng được một môn thập tam thái bảo hoành luyện công. Tuy hắn thấy, đầu óc kiếp trước là có chút ngu dốt, nhưng cho dù là người thông minh một ít, muốn hoàn toàn học thuộc lòng một môn võ học, cũng cần thời gian 10 thiên nửa tháng mới được. 5 ngày nhập tàng thư các một lần có thể ở 2 canh giờ. Một quyển võ học nội dung không ít, người thông minh muốn học thuộc lòng, tiêu phí 4 đến 6 canh giờ. Cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng phải rõ ràng là học thuộc lòng là một chuyện, tu luyện thành hay không lại là chuyện khác. Căn cứ hiểu biết của Thẩm Trường Thanh, người cùng đợt tiến vào trấn Ma Ti, kẻ thiên phú trác tuyệt trong đó, cũng mới miễn cưỡng nhập môn mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, thập tam thái bảo hoành luyện công tầng 3, không nói để cho hắn quét ngang toàn bộ kiến tập trừ ma sứ, nhưng ở trong toàn bộ kiến tập trừ ma sứ, cũng có thể xưng được một tiếng cao thủ. Chỉ là nhìn lại bản điều khiển, giá trị giết chóc đã bằng không, Thẩm Trường Thanh lại lắc đầu. Đáng tiếc, giá trị giết chóc đã tiêu hao sạch sẽ, phải nghĩ biện pháp thu thập càng nhiều giá trị giết chóc mới được. Thu thập giá trị giết chóc mới có thể tăng lên thực lực của bản thân nhanh hơn. Đại Tần thiết lập Trấn Ma Ti, thế giới này không có bình tĩnh như kiếp trước, trong đó tràn ngập đủ loại hung hiểm. Hàng năm trong Trấn Ma Ti người tử vong, đều là vô số kể. Thẩm Trường Thanh không hy vọng, một ngày kia mình sẽ ở trên danh sách tử vong đó. Hơn nữa, mỗi một trừ ma sứ, đều phải chấp hành nhiệm vụ, không có ai có thể ngoại lệ. Cho dù là kiến tập trừ ma sứ, cũng chỉ có thời gian một năm giảm sóc. Một năm qua đi, Trấn Ma Ti sẽ cưỡng chế kiến tập trừ ma sứ, đi chấp hành nhiệm vụ có liên quan đến yêu ma quỷ quái. Chỉ cần thành công, vậy có thể thoát khỏi thân phận kiến tập trừ ma sứ, từ đó trở thành trừ ma sứ chân chính. Về phần thất bại, không cần phải nói, hậu quả đều có thể rõ ràng. Vào Trấn Ma Ti, vốn không có đường lui có thể đi, hoặc là đi lên trên, hoặc là chỉ có thể ngã ở trên con đường nhiệm vụ không có điểm dừng, không có ai muốn chết, Thẩm Trường Thanh cũng không muốn chết. Vào Trấn Ma Ti, muốn không chết cũng chỉ có thể không ngừng tăng lên thực lực của bản thân. Cho nên, hắn không có lựa chọn. Đốc đốc. Cửa ngoài được gõ vang. Thẩm Trường Thanh mở ra cửa ngoài, nhất thời nhìn thấy một người trung niên dáng người khôi ngô, mặt chữ quốc đứng ở trước mặt hắn. Ra mắt Lưu quản sự. Người tới tên là Lưu Sương, là một gã trừ ma sứ chính thức, cũng là quản sự Hoàng Bộ Trừ Ma Viện. Cái gọi là Hoàng Bộ Trừ Ma Viện chính là nơi toàn bộ trừ ma sứ ở, bên trong bao gồm kiến tập trừ ma sứ, cùng với trừ ma sứ chính thức. Trong Trấn Ma Ti Trừ Ma Viện tổng cộng có 4, phân biệt là Thiên Địa Huyền Hoàng, Hoàng Bộ là một trong đó. Đối với Lưu Sương, Thẩm Trường Thanh cũng có chút quen thuộc. Hoặc là nói toàn bộ trừ ma sứ, đều cảm thấy quen thuộc đối với Lưu Sương, bởi vì người mà bọn họ tiếp xúc nhiều nhất, chính là đối phương. Nhìn thấy Thẩm Trường Thanh đi ra, Lưu Sương đột nhiên ánh mắt lóe lên. Trong phút chốc, Thẩm Trường Thanh có loại cảm giác bị đối phương nhìn thấu. Xem ra ngươi ở trên võ học, thiên phú thật ra không tệ. Lưu quản sự quá khen, tại hạ chỉ là hơi có chút mà thôi. Thẩm Trường Thanh sắc mặt khiêm tốn. Thập tam thái bảo hoành luyện công tăng lên, nhất định là không thể gạt được người khác. Lưu Sương làm trừ ma sứ chính thức, thực lực tự nhiên không kém, có thể nhìn ra manh mối thực bình thường, nhưng nếu không giao thủ, đối phương cũng không có khả năng hoàn toàn xem ra chi tiết bản thân, quả nhiên. Lưu Sương nghe vậy, trên gương mặt lạnh lùng chỉ dịu đi một chút. Chừng một tháng, võ học có thể nhập môn, thiên phú của ngươi còn muốn mạnh hơn so với rất nhiều trừ ma sứ. Chỉ cần lại tiêu phí một ít thời gian, có lẽ sẽ có cơ hội trở thành trừ ma sứ chính thức. Võ học một đường, chú ý có giảng có chừng, mới có thể đi tới đỉnh cao. Đơn giản khen ngợi một câu, ở trong mắt Lưu Sương, Thẩm Trường Thanh là có hy vọng trở thành trừ ma sứ chân chính, dù sao người có thể ở trong một tháng đã nhập môn võ học cũng không nhiều lắm. Phàm có thể làm được một bước này. Chỉ cần không chết non, mặt sau đều sẽ trở thành trừ ma sứ chân chính. Hơn nữa không phải là trừ ma sứ đơn giản. Chính như Thẩm Trường Thanh nghĩ vậy. Không có giao thủ chân chính, chỉ bằng vào quan sát mắt thường, Lưu Sương cũng không có cách nào hoàn toàn nhìn ra chi tiết của hắn. Nói xong, Lưu Sương tạm dừng, sắc mặt một lần nữa trở nên lạnh nhạt. Thời hạn nhiệm vụ đã đến, ngươi nên hoàn thành nhiệm vụ mới. Không biết nhiệm vụ lần này là cái gì? Kiến tập trừ ma sứ nhiệm vụ không nhiều lắm, trước mắt cần ngươi hoàn thành. Đó là giống như lần trước, tuần tra trấn ma ngục một chút là được. Lưu Sương thản nhiên mở miệng. Tuần tra trấn ma ngục. Thẩm Trường Thanh sắc mặt khẽ biến, trong lòng lại là vui mừng, nhiệm vụ lần trước chính là tuần tra trấn ma ngục, cũng bởi vì tuần tra trấn ma ngục mới chính thức mở ra giao diện điều khiển. Ban đầu hắn còn suy nghĩ, đến cùng phải làm thế nào mới có thể ở điều kiện tiên quyết không để người hoài nghi, tìm cơ hội tiến vào trấn ma ngục. Lại không nghĩ tới. Cơ hội tiến vào trấn ma ngục, đã tự mình tìm tới cửa. Nhìn thấy Thẩm Trường Thanh sắc mặt biến hóa, Lưu Sương nghĩ lầm đối phương tâm sinh e sợ e ngại, không khỏi giải thích một câu. Trấn ma ngục thật ra không có hung hiểm như ngươi nghĩ, yêu ma quỷ quái trấn áp bên trong, trên cơ bản đều đã có phong ấn mạnh mẽ, chỉ cần ngươi không tự tiện xông vào khu vực không nên vào, thì sẽ không có vấn đề gì. Mà khu vực không thể xâm nhập này, sớm đã ghi lại ở trên sổ tay trấn ma ngục. Mặt khác nhất định phải nhớ kỹ, ở trong trấn ma ngục nghe thấy thanh âm gì, đều hoàn toàn xem như không có nghe thấy là được. Nếu là dĩ vãng, hắn sẽ không giải thích nhiều thêm câu nào, nhưng Thẩm Trường Thanh có thể ở trong chừng một tháng, đã nhập môn võ học, hiển nhiên là một mầm mống tốt có thể cải tạo. Chương 4, Quỷ Quái, 1, lúc này giải thích một câu, coi như là bán đối phương một cái nhân tình. Nói không chừng khi nào đó, Thẩm Trường Thanh trưởng thành lên, sẽ mang đến cho mình tiền lời hồi báo. Lui một vạn bước mà nói, ngay cả Thẩm Trường Thanh không thể trưởng thành lên, hoặc là đối phương sau khi trưởng thành lên quên mất mình, vậy đối với hắn mà nói, cũng không có quan hệ quá lớn. Nhiều thêm một hai câu. Bản thân vốn không có tổn thất gì. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh chắp tay cảm tạ, đa tạ Lưu quản sự chỉ điểm. Đây là sổ tay trấn ma ngục, ngươi cầm đi. Lưu Xương từ trong ống tay áo, lấy ra một quyển tập ước chừng một thước, giao vào trong tay Thẩm Trường Thanh. Ở trên sổ tay trấn ma ngục, có ghi lại từng khu vực, yêu ma quỷ quái bị phong ấn, cùng với trạng thái của chúng như thế nào. Phàm là phát hiện cái gì khác thường, hoặc là có cái gì thoát đi, cũng không cần tự tiện tiến vào bên trong nhà tù tra xét, chỉ cần bẩm báo cho người tọa trấn ma ngục là được. Mặt khác, phát hiện khác thường cũng không được cố ý giấu giếm. Nếu cố ý giấu giếm bị phát hiện, vậy sẽ bị coi là cấu kết yêu ma, ruồng bỏ nhân tộc, chỉ có con đường chết. Lưu quản sự yên tâm, việc này ta tự nhiên rõ ràng. Thẩm Trường Thanh sắc mặt trịnh trọng, thu hồi sổ tay trấn ma ngục. Trấn ma ti quy củ thâm nghiêm. Xúc phạm bất cứ quy củ nào, nhẹ thì trọng thương tàn phế, nghiêm trọng một ít thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn tuy trước mắt thực lực tăng lên một ít, nhưng tâm cũng không có lớn lên, đến bước muốn đi khiêu khích quy củ trấn ma ti. Ngươi đi đi. Rõ. Được Lưu Xương dặn dò, Thẩm Trường Thanh nhất thời đi về phía trấn ma ngục. Trấn ma ti tổng cộng phần mấy khu vực? Trừ ma sứ ở tại trừ ma viện, xem như ở bên ngoài cùng của trấn ma ti, mà chỗ của tàng thư các, thì xem như khu vực thứ hai. Trấn ma ngục. Đó là khu vực thứ ba. Khu vực thứ bốn mà nói, chính là nơi trấn thủ sứ ở, sở dĩ bố cục như vậy, là vì trấn ma ngục rất quan trọng, một khi trong trấn ma ngục có yêu ma quỷ quái bị phong ấn trốn ra, đối với người thường mà nói, là đã kích có tính chất hủy diệt. Trước có trừ ma sứ, sau có trấn thủ sứ, vì phòng ngừa yêu ma quỷ quái thoát đi. Chỉ cần có thứ gì đó rời khỏi từ trấn ma ngục, như vậy cảnh báo sẽ bị kéo vang trong nháy mắt. Đến lúc đó, trấn ma ti có thể trước tiên, một lần nữa trấn áp yêu ma quỷ quái chạy trốn trở về, hoặc là giết chết ngay tại chỗ. Phàm là yêu ma quỷ quái giam giữ ở trấn ma ngục, đều là bị cường giả trấn ma ti đánh bại. Bởi vậy, cũng không tồn tại khả năng không đối phó được. Ở sau khi trọng sinh, Thẩm Trường Thanh đã tới trấn ma ngục một lần, mà nhiệm vụ kiến tập trừ ma sứ là cách nhau ba ngày, cho nên đây là lần thứ hai hắn tới nơi này. Có kinh nghiệm lần đầu. Lần thứ hai tiến đến trấn ma ngục. Chưa nói tới ngựa quen đường cũ, nhưng tuyệt sẽ không mới lạ. Rất nhanh. Trấn ma ngục đã xuất hiện ở trong phạm vi tầm mắt của hắn. Trấn ma ti rất lớn. Trấn ma ngục tuy chỉ là một bộ phận của trấn ma ti, nhưng cũng không nhỏ chút nào. Nói thật, làm nơi trấn áp phong ấn yêu ma quỷ quái, ở trong trấn ma ti xem như trọng địa, cũng không có khả năng nhỏ được. Nhìn từ bên ngoài. Trấn ma ngục xem qua như là thành trì từ xưa, tường vây chính là gạch đá màu xanh đắp lên, mặt trên có vết máu loang lổ, tràn ngập huyết tinh sát khí lạnh lẽo cùng với xa xưa. Một chỗ hổng hình chữ nhật, tồn tại ở phía dưới tường vây, hai sư tử bằng đá trấn áp trái phải. Thẩm Trường Thanh rõ ràng. Cái chỗ hổng kia, thật ra chính là cửa vào trấn ma ngục, toàn bộ trấn ma ngục, cũng chỉ có một cửa ra vào. Nhìn từ bên ngoài mà nói, cửa ra vào trấn ma ngục. Giống như không có trọng binh gác, nhìn không ra trọng địa giam giữ nghiêm cẩn. Trên thực tế, trấn ma ngục cũng không cần nhiều binh lực canh gác. Rất đơn giản. Bởi vì trấn ma ngục tồn tại ở trấn ma ti, mà bản thân trấn ma ti, chính là một cái nhà giam không thể phá vỡ. Trước có trừ ma sứ, sau có trấn thủ sứ, phàm là có yêu ma quỷ quái gì đi ra từ trong trấn ma ngục, chỉ một giây sau sẽ bị cường giả trong trấn ma ti cảm thấy. Là tuyệt đối không có lý do còn sống rời khỏi trấn ma ti. Việc này, Thẩm Trường Thanh nghe là tin vỉa hè. Nhưng ở hắn nghĩ, việc này khả năng vẫn rất lớn. Đứng thẳng ở tại chỗ vài giây. Thẩm Trường Thanh thở sâu, cất bước đi vào trong trấn ma ngục, nhưng mà, chỉ vừa mới lướt qua sư tử bằng đá, đã có huyết tinh nồng đậm đến trình độ đáng sợ đập vào mặt, làm cho hắn suýt nữa thì hít thở không thông, thậm chí toàn thân ở dưới huyết tinh đánh sâu vào, như rơi vào trong hầm băng. May mà là ở thời điểm huyết tinh đánh sâu vào, trong thân thể Thẩm Trường Thanh có khí huyết mạnh mẽ dâng lên, đánh tan hơi lạnh của cổ huyết tinh kia. Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện Công. Bước chân hơi ngừng lại. Thẩm Trường Thanh tiếp tục đi về phía trước, hắn không phải lần đầu tiên đến Trấn Ma Ngục, đối với huyết tinh đánh sâu vào trong Trấn Ma Ngục, cũng đã có một lần thể nghiệm. Lần trước thời điểm tiến vào Trấn Ma Ngục, bản thân chưa có luyện thành Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện Công, dại ra ở tại chỗ ước chừng hơn nửa giờ, mới dần dần thích ứng được. So với một lần này. Lần này chỉ tạm dừng ngắn ngủi, đã hóa giải được. Vì vậy, Thẩm Trường Thanh đối với thực lực bản thân, lại có nắm chắc nhất định, cửa vào Trấn Ma Ngục, là một lối vào thật dài, hai bên trái phải lối vào không có đèn tường, thể hiện ra hắc ám quỷ dị. Nếu là người bình thường, đi ở bên trong lối vào như vậy, khó tránh khỏi sẽ sản sinh ra cảm xúc e sợ e ngại. Nhưng đối với Thẩm Trường Thanh đã có kinh nghiệm mà nói, lối đi hắc ám, không có làm cho trong lòng hắn dao động bao nhiêu. Chẳng những Thẩm Trường Thanh như thế, một kiến tập trừ ma sứ nào, đều là hạng người tâm tính mạnh mẽ, bởi vì không đủ tâm tính, là không có tư cách tiến vào Trấn Ma Ti. Mỗi một cường giả trong Trấn Ma Ti, ngày sau đều phải đối mặt yêu ma quỷ quái, trong đó tránh không được sẽ có rất nhiều cảnh tượng khủng bố, cho nên cần có tâm tính mạnh mẽ để chống đỡ. Nói cách khác, sớm muộn gì đều chỉ có đường chết. Tùy lối đi hắc ám. Nhưng Thẩm Trường Thanh đi lại, cũng không có tạm dừng gì. Rất nhanh. Cuối lối đi hắc ám, đã thấy có ánh sáng mỏng manh ẩn hiện, không bao lâu, ánh sáng dần dần trở nên rõ ràng hẳn lên. Chương 5, Quỷ Quái, 2, đợi cho thời điểm hắn hoàn toàn rời khỏi hắc ám, cảnh tượng đã hồn nhiên biến đổi. Chỉ thấy bốn phía có ngọn đèn điểm hỏa, toàn bộ hắc ám bị xua tan. Vài người mặc thiết giáp, đầu đội thiết khôi che mặt, thấy không rõ bộ dáng cụ thể, bên hồng màn đào trấn thủ ở nơi đó. Sau khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh xuất hiện, một người trong đó bước về phía trước một bước, chặn lại đường đi của hắn. Người tới là người nào, mời đưa ra chứng minh, tôi là Hoàng Bộ Kiến Tập Trừ Ma Sứ Thẩm Trường Thanh, phụng mệnh tiến đến tuần tra Trấn Ma Ngục, đây là sổ tay. Thẩm Trường Thanh dừng bước chân lại, đưa ra sổ tay Trấn Ma Ngục Lưu Xương cho hắn. Một người nào muốn chấp hành nhiệm vụ tuần tra Trấn Ma Ngục, đều phải nhận được sổ tay Trấn Ma Ngục. Sổ tay Trấn Ma Ngục là ghi lại một ít hạng mục công việc cần chú ý trong Trấn Ma Ngục, đồng dạng cũng là giấy thông hành tiến vào Trấn Ma Ngục. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ trở về, sổ tay Trấn Ma Ngục đều cần nộp trở lại. Nhìn thấy sổ tay Trấn Ma Ngục trong tay Thẩm Trường Thanh, người nọ trực tiếp tránh đường đi. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh thu hồi sổ tay Trấn Ma Ngục, nhìn về phía mấy người chắp tay một phen, rồi đi vào. Bên ngoài Trấn Ma Ngục là không có trọng binh gác. Nhưng bên trong Trấn Ma Ngục là có một ít sĩ tốt trấn thủ, đối với lai lịch sĩ tốt, hắn cũng không quá rõ ràng, nhưng có thể hàng năm ở trong Trấn Ma Ngục, cũng không phải là người thường. Thời điểm lần trước đến, Thẩm Trường Thanh đối với binh lính trấn thủ ở Trấn Ma Ngục không có bao nhiêu cảm xúc. Nhưng lần này đến, hắn đã có cảm giác khác. Bởi vì Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện Công có chút thành tựu, làm cho cảm giác bản thân trở nên sâu sắc hẳn lên. Thẩm Trường Thanh có thể rõ ràng cảm giác được. Sau lưng thiết giáp này là ẩn chứa khí huyết mênh mông, cho dù là hắn luyện thành tầng thứ ba Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện Công, xác suất rất lớn cũng không phải là đối thủ của sĩ tốt này. Trấn Ma Ngục chia làm tầng 5, tầng trên nhất là không có giam yêu ma quỷ quái nào, chỉ có sĩ tốt trấn thủ ở đó. Vị trí Thẩm Trường Thanh hiện tại chính là tầng trên cùng. Vừa xuống tầng thứ hai, nhất thời đã có hàn ý lạnh lẽo chợt xuất hiện. Chỉ là cổ hàn ý nọ tuy mạnh mẽ, nhưng đối với hắn mà nói, cũng không khởi được ảnh hưởng quá lớn, bởi vì kiến tập trừ ma sứ tầm thường, cũng có thể qua lại tự nhiên ở tầng thứ hai, càng đừng nói là Thẩm Trường Thanh. Xuống tầng thứ hai. Thẩm Trường Thanh trước tiên, mở ra bản điều khiển nhìn một chút. Hàng có liên quan đến giá trị giết chóc, tạm thời không có biến hóa gì. Xem ra là tuần tra một phen rồi tính. Giá trị giết chóc lần đầu tiên xuất hiện là ở trong Trấn Ma Ngục. Từ đó về sau, Thẩm Trường Thanh đã chân thật nghiên cứu một phen, cuối cùng ra một kết luận, đó là trên người yêu ma quỷ quái, tồn tại giá trị giết chóc, nhưng không cần giết chết, chỉ cần bản thân xuất hiện ở nơi có yêu ma quỷ quái, là có thể. Về phần cụ thể, hắn còn phải nghiên cứu thêm. Mở ra sổ tay trấn ma ngục, Thẩm Trường Thanh trực tiếp lướt qua một ít hạng mục công việc cần chú ý phía trước, mở ra nội dung chính thức. Đập vào mắt là bức họa một cô gái. Cô gái trên bức họa, xem qua yêu diễm quyến rũ, phản phất có thể nhiếp tâm phách người ta vậy. Hắn đơn giản nhìn thoáng qua, sau đó liền lật ra sau, nơi đó không có đồ họa, nhưng có văn tự ghi lại. Tính danh, mỹ nữ cấp bậc, quán cấp quỷ quái thuyết minh, am hiểu công kích tinh thần, thường lấy nữ sắc câu hồn, từng hút tinh huyết khô năm thôn gần vạn người, sau bị trấn ma ti bắt, giam giữ ở trong trấn ma ngục. Thẩm Trường Thanh khép sổ tay trấn ma ngục lại, đi về nhà tù thứ nhất của tầng thứ hai. Bố cục trấn ma ngục không có khác nhau quá lớn với ngục giam trong trí nhớ của hắn kiếp trước, đều là tồn tại một đám nhà giam, ngăn cách ra những thứ cần giam giữ. Chờ đi đến nhà giam thứ nhất, Thẩm Trường Thanh tầm mắt đã biến đổi trong giây lát. Vốn nên là nhà giam lạnh như băng, trong mắt hắn thấy, lại biến thành một khuê phòng ấm áp, bên trong có một cô gái tóc dài thả tới thắt lưng, đang ngồi ở trước đài trang điểm, đưa lưng về phía hắn, thông qua gương đồng trên đài trang điểm chiếu rọi, Thẩm Trường Thanh có thể nhìn thấy gương mặt quyến rũ động lòng người. Bỗng nhiên, cô gái dừng lại động tác chải đầu, ngay sau đó ngoái đầu nhìn lại cười, trông rất thùy mị. Thẩm Trường Thanh mặt không chút thay đổi. Thấy vậy, mỹ nữ đứng dậy khỏi đài trang điểm, nhẹ nhàng đi đến phụ cận hắn, đôi môi khẽ mở nhất thời có làn gió thơm đập vào mặt. Ở trong mắt Lan Quân, không biết thiếp thân tư sắc có đập vào mắt hay không, Thẩm Trường Thanh không có đáp lời, chỉ đứng ở nơi đó. Lan Quân vì sao đứng ở bên ngoài bất động, không ngại tiến vào ngồi xuống, cô gái trong khi nói chuyện, đột nhiên cho một cái mị nhãn, ở trên vai áo trôi xuống một chút, vừa lúc có thể nhìn thấy bờ vai trắng như tuyết. Thẩm Trường Thanh xoay người rời đi, làm cho nàng kia vẻ mặt nhất thời dại ra. Xem ra là không có cách nào ở trên người cô ta, được giá trị giết chóc. Thẩm Trường Thanh rời đi trong lòng âm thầm lắc đầu, vừa rồi hắn đứng ở bên ngoài nhà giam hồi lâu, nhưng không có được giá trị giết chóc nào. Bởi vậy có thể thấy được, từ trên người mỹ nữ được giá trị giết chóc, khả năng là không lớn. Cho nên, Thẩm Trường Thanh cũng lười lãng phí thời gian ở trên người đối phương, dù sao trong trấn ma ngục trấn áp nhiều yêu ma quỷ quái như vậy, không cần phải treo cổ ở trên một thân cây. Về phần hình thái mỹ nữ, nói thật, hắn cũng không có chút hứng thú nào, đừng nhìn bộ dáng đối phương rất là quyến rũ động lòng người, thật ra quỷ quái là không có hình thể thực tế, đều là lấy ảo giác lừa người. Có lẽ bản thân nhìn thấy là một cô gái quyến rũ động lòng người, nhưng ở trong mắt người khác thấy, lại là một bộ dáng khác. Mấy thứ này, từ lúc ngày đầu tiên tiến vào trấn Ma Ti, đã có người cố ý thuyết minh qua. Hạng mục công việc chú ý trên sổ tay trấn Ma Ngục, cũng có ghi lại như vậy. Cho nên mặc cho mỹ nữ biến hóa như thế nào, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, đều không có chút tác dụng. Mỹ nữ không có vấn đề, vậy xem tình huống nhà giam kế tiếp đi. Thẩm Trường Thanh mở ra trang sổ tay trấn ma ngục tiếp theo, xem tin tức ghi lại trên đó, sau đó đi về nhà giam kế tiếp. Ở trên sổ tay trấn ma ngục, ghi lại mỗi một nhà giam đang giam giữ bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Chương 6, Yêu ma tàn khu, 1, Nhiệm vụ tuần tra trấn ma ngục yêu cầu. Chính là những thứ tồn tại trong nhà giam, phải tương xứng với trên sổ tay. Một khi trên sổ tay ghi lại đang giam giữ cái gì, mà nhà giam lại không có, vậy phải chú ý loại tình huống này. Rất có khả năng là thứ gì đó giam giữ bên trong, bởi vì nguyên nhân nào đó đã chạy thoát ra ngoài. Không bao lâu, Thẩm Trường Thanh đã đi tới phía trước nhà giam thứ hai, nơi đó cũng giam giữ một quán cấp quỷ quái, nhưng khác với mỹ nữ là... Quán cấp quỷ quái kia là huyễn hóa ra thứ khác. Dừng lại ngắn ngủi. Giá trị giết chóc không có biến hóa gì. Thẩm Trường Thanh rất rõ ràng đổi sang nhà giam kế tiếp. Không hề có bất ngờ. Nhà giam kế tiếp giam giữ, cũng là quán cấp quỷ quái. Quỷ quái chia làm mấy cấp bậc, trong đó trước nhất chính là U cấp cùng quán cấp, U cấp yếu nhất, trên cơ bản đều bị trấn ma ti trực tiếp chém giết, chỉ có quỷ quái quán cấp trở lên, mới có tư cách bị giam giữ. Rất nhanh, tầng thứ hai đã tuần tra đến nhà giam cuối cùng. Bước chân Thẩm Trường Thanh cũng đã tạm dừng lại. Cuối tầng thứ hai là một cái nhà giam. Nhưng khác với nhà giam khác là, nhà giam nơi này giam giữ không phải quỷ quái, mà là một cánh tay. Một cánh tay mọc đầy lân giáp màu xanh đen, không giống tay người. Cánh tay bị xích sắt xỏ xuyên qua, trấn áp ở chỗ sâu nhất nhà giam. Đứng ở trước nhà giam, Thẩm Trường Thanh sắc mặt ngưng trọng. Ở trong tầm mắt của hắn, có thể rõ ràng nhìn được, cánh tay bị xiềng xích xỏ xuyên qua nọ, máu thịt vẫn đang không ngừng nhảy lên, thật giống như là sinh linh còn sống vậy. Đồng thời, hắn hồi tưởng tin tức mình nhìn thấy, tính danh, không biết đẳng cấp, yêu ma cấp thấp Thuyết Minh, một cánh tay yêu ma giới thiệu trước mặt so sánh với quỷ quái này, đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Chỉ là, giới thiệu đơn giản nhất, cũng không phải là nói cánh tay yêu ma rất yếu, hoàn toàn tương phản, là vì cánh tay yêu ma mạnh đến đáng sợ. Ở lần đầu tiên nhìn thấy cánh tay yêu ma, Thẩm Trường Thanh vì thế đã cảm thấy khiếp sợ. Hắn khó có thể tưởng tượng. Tồn tại như thế nào mới có thể làm được loại trình độ này, cánh tay bị chặt xuống cũng không hoàn toàn tử vong, ngược lại cần trấn ma ti giam giữ lại. Đứng ở trước nhà giam hồi lâu, Thẩm Trường Thanh thời khắc chú ý bản điều khiển biến hóa. Nhưng làm cho hắn tiếc nuối là, từ đầu tới cuối, giá trị giết chóc trên bản điều khiển vẫn không có tăng trưởng gì. Kỳ quái! Không lẽ mỗi một chỗ chỉ có thể được một lần giá trị giết chóc sao? Thẩm Trường Thanh chân mày ngầm cau lại, lần trước hắn được giá trị giết chóc, chính là ở nhà giam cuối cùng tầng thứ hai này, nhưng mà... lần này mình lại đến, lại không được nửa điểm giá trị giết chóc nào. Thẩm Trường Thanh không khỏi suy đoán. Một nhà giam, có lẽ chỉ có thể được một lần giá trị giết chóc. Nghĩ đến đây, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía một thông đạo tối đen mặt sau nhà giam. Đó là nơi đi thông tầng thứ ba. Bình thường mà nói, kiến tập trừ ma sứ tuần tra trấn ma ngục, chỉ cần tuần tra tầng thứ hai là được. Lý do cũng rất đơn giản, trong tầng thứ hai tồn tại hàn ý rất mạnh, kiến tập trừ ma sứ mới đến, ở trên võ học chưa có thành tựu gì, có thể bằng vào khí huyết bản thân đi lại ở tầng thứ hai, đã là cực hạn. Về phần tầng thứ ba cùng với khu vực sau nữa, đều là một ít kiến tập trừ ma sứ có kinh nghiệm, ở thời điểm làm nhiệm vụ tuần tra mới đi xuống. Nói cách khác, tuần tra đến cuối tầng thứ hai, Thẩm Trường Thanh đã tính là hoàn thành nhiệm vụ tuần tra, có thể trực tiếp trở về, nhưng mà, trực tiếp trở về, tuy hoàn thành nhiệm vụ trấn ma ti, nhưng mình muốn có được giá trị giết chóc từ trấn ma ngục, cũng tính là thất bại. Trước mắt chỉ có giá trị giết chóc, mới có thể tăng nhanh lên thực lực. Nếu không có giá trị giết chóc, bằng vào thiên phú bản thân mình, rất khó ở trong trấn ma ti trổ hết tài năng, Thẩm Trường Thanh ánh mắt ngưng lại. Chỉ có ở trong trấn ma ti trổ hết tài năng, mới có tư cách đi càng cao, cũng chỉ có đi càng cao, mình ở trong trấn ma ti, mới có thể được đãi ngộ càng cao, thực lực cũng sẽ tăng lên nhanh hơn. Sau này nhiệm vụ nhiều như vậy, không có đủ thực lực, làm sao có thể cam đoan hắn nhất định có thể sống sót. Yêu ma loạn thế, quỷ quái ngông nghênh, thế giới này căn bản là không có tịnh thổ, chỉ có bằng vào lực lượng bản thân, mới có thể giết ra một mảng trời. Hắn đến trấn ma ngục trước mắt có hai điểm. Một là được giá trị giết chóc, một cái khác là thăm dò quy luật của giá trị giết chóc. Hoàn thành nhiệm vụ trấn ma ti, đó chỉ là thêm vào mà thôi. Cho dù là không có nhiệm vụ trấn ma ti, Thẩm Trường Thanh cũng nghĩ biện pháp đến trấn ma ngục một chuyến. Dù sao ở trấn ma ngục được giá trị giết chóc, tích góp từng tí một thực lực về sau lại đi chấp hành nhiệm vụ khác, so với không có một chút chuẩn bị nào, mà phải đi chấp hành nhiệm vụ khác là tốt hơn rất nhiều. Phải biết rằng, trong trấn ma ti, không có nhiệm vụ gì là an toàn tuyệt đối. Như là các nhiệm vụ tuần tra trấn ma ngục, xem như một cái có hệ số thấp nhất nguy hiểm trong toàn bộ nhiệm vụ, nhưng cũng có phiêu lưu bị chết, nhiệm vụ khác nguy hiểm có thể nghĩ. Cho nên, tầng thứ ba trấn ma ngục, không thể không đi. Không thể được giá trị giết chóc, sẽ không thể ở trong khoảng thời gian ngắn, tăng lên thực lực bản thân tới một cái cảnh giới đủ mạnh. Sau khi đưa ra quyết định, Thẩm Trường Thanh dứt khoát cất bước, đi về phía tầng thứ ba. Vừa mới tiến vào tầng thứ ba, nhất thời đã có hàn ý ngập trời mãnh liệt ùa đến. Cổ hàn ý nọ trong phút chốc, muốn làm cho máu thịt của Thẩm Trường Thanh đông lại, ngay sau đó bên tai truyền đến tiếng kêu rên thê thảm, rất nhanh tiếng kêu rên đã biến thành nức nở, giống như có người đang nhỏ giọng khóc. Đồng thời lúc đó, lại làm cho hắn giống như đặt mình ở trong địa ngục không đấy vậy, bị vô số yêu ma quỷ quái vây khốn. Toàn bộ dị tượng hiện ra, làm cho hắn đứng ngẩn ra ở tại chỗ. Vài giây sau, khí huyết trong thân thể đánh sâu vào, đã xua tan đi cổ hàn ý nọ. Ở thời điểm hàn ý tiêu tán, các loại thanh âm cùng với dị tượng truyền đến bên tai, đều đã biến mất không thấy. Đợi cho dị tượng biến mất. Cảnh tượng tầng thứ ba đã hoàn toàn xuất hiện ở trong mắt Thẩm Trường Thanh. Hô, hắn thở dài ra một hơi, sắc mặt tuy bảo trì bình tĩnh, nhưng khiếp sợ trong mắt vẫn chưa có hoàn toàn biến mất. Chương 7, Yêu Ma Tàn Khu, 2, tuy đã sớm đoán được, tầng thứ ba tất nhiên có khác nhau rất lớn so với tầng thứ hai. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh cũng vạn vạn không nghĩ tới, hai bên khác biệt sẽ lớn như vậy. Nếu không phải hắn đã đột phá thập tam thái bảo hoành luyện công đến tầng thứ ba, như vậy ở trong nháy mắt tiến vào tầng thứ ba, sẽ hoàn toàn lâm vào trong ảo cảnh. Tới lúc đó, trừ khi bản thân vận khí tốt, được người khác phát hiện. Nếu không, có xác suất rất lớn hãm ở tại chỗ, sau đó thân thể bị hàn ý đông lại, hoàn toàn không có đường sống. Trong lúc nhất thời, Thẩm Trường Thanh trong lòng cảnh giác đối với Trấn Ma Ngục lại tăng lên mấy cấp bậc. Nguyên vốn tưởng rằng, Trấn Ma Ngục mặc dù có chút hung hiểm, nhưng nếu không tự tiện bước vào khu vực hạn chế, thì sẽ không có vấn đề gì. Hiện tại xem ra, cho dù không bước vào khu vực này, cũng là có nguy hiểm sinh mệnh, thực lực không đến trình độ nhất định, ngay cả tư cách tùy ý đi lại ở trong Trấn Ma Ngục cũng không có. Từ thời điểm lần đầu tiên đến Trấn Ma Ngục, Thẩm Trường Thanh đã có xúc động tiến vào tầng thứ ba. Nhưng khi đó bởi vì vừa mới được giá trị giết chóc, hắn cần nghiên cứu một chút, cho nên mới bỏ đi xúc động này. Hôm nay lại nhìn. Khi đó không có đi tầng thứ ba, không thể nghi ngờ là đã kiếm về một cái mạng. Thu liễm tâm thần. Thẩm Trường Thanh đi về phía một cái nhà giam gần nhất, hắn không có lấy ra sổ tay Trấn Ma Ngục, bởi vì sổ tay Trấn Ma Ngục Lưu Xương đưa là không được đầy đủ, chỉ có tin tức tầng thứ hai. Sau tầng này, không có ghi lại chút gì. Mà nhiệm vụ của Thẩm Trường Thanh cũng chỉ là tuần tra tầng thứ hai mà thôi, Lưu Xương cũng không nghĩ tới, đối phương sẽ tự tiện tiến vào đến tầng thứ ba. Nhà giam tầng thứ ba, lớn nhỏ giống như nhà giam tầng thứ hai. Đứng ở trước cửa nhà giam, hắn nhìn thấy là một khối máu thịt đang nhảy lên, máu thịt màu sắc có chút khác với bình thường, bên ngoài không có đỏ sẫm gì, mặt trên lại có đường vân màu xanh trải rộng, giống như là có ai khắc vẽ ở trên đó vậy. Máu thịt nhảy lên có quy luật, giống như là sinh linh còn sống. Nhà giam cuối cùng tầng thứ hai giam giữ là cánh tay yêu ma, như vậy máu thịt trước mắt, nếu không đoán sai, hẳn chính là máu thịt yêu ma. Thẩm Trường Thanh sắc mặt ngưng trọng. Là yêu ma gì, hắn không quá hiểu biết, bởi vì một kiến tập trừ ma sứ, không có tư cách tiếp xúc chuyện quá mức cao cấp. Nhưng thật ra đối với quỷ quái, Thẩm Trường Thanh hiểu biết cũng nhiều một ít. Lúc này, một cổ khí tức âm lãnh quen thuộc, truyền ra từ trong phòng giam, rất nhanh đã ùa vào bên trong thân thể. Cảm nhận được khí tức âm lãnh đột kích, Thẩm Trường Thanh chẳng những không có lộ ra cảnh giác, ngược lại thần sắc có chút vui mừng. Nhất thời, hắn trầm tâm thần, nhìn bảng điều khiển của mình, tính danh, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, kiến tập trừ ma sứ võ học. Thập tam thái bảo hoành luyện công, tầng thứ ba, có thể tăng lên, giết chóc, ba lần trước thu được giá trị giết chóc là ở cánh tay yêu ma, lần này là ở trên máu thịt yêu ma, thu được giá trị giết chóc, Thẩm Trường Thanh nhìn giá trị giết chóc tăng trưởng, cũng lâm vào trầm tư. Trong Trấn Ma Ngục, có quỷ quái, cũng có yêu ma, nhưng mà nhiều quỷ quái như vậy, hắn vẫn không có cách nào từ đối phương trên người, thu được giá trị giết chóc. Tương phản, ở trên máu thịt yêu ma tàn khu, phần còn lại của thân thể, lại có thể được giá trị giết chóc nhất định. Từ phương diện này, Thẩm Trường Thanh không khỏi đoán, giá trị giết chóc chỉ có thể thu hoạch từ trên người yêu ma hay không. Nghiệm chứng một chút mới được, Thẩm Trường Thanh hạ quyết tâm, sau đó nhìn giá trị giết chóc trên giao diện, ý niệm trong đầu chợt động, trực tiếp bắt đầu đợt tăng lên tiếp theo. Hắn không có ý tưởng giữ lại giá trị giết chóc không dùng. Đầu tiên, chỉ cần không chạy loạn, Trấn Ma Ngục là nơi an toàn. Lần này, tăng lên thực lực của bản thân, có cơ hội ở trong tầng thứ ba, thời gian kiên trì lâu hơn. Thậm chí, còn có thể nhân cơ hội này, tiến vào tầng thứ tư nhìn một cái, tuy đề kháng được đánh sâu vào ở tầng thứ ba, nhưng Thẩm Trường Thanh lại rõ ràng, khí huyết bản thân mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao. Không bao lâu nữa, hắn sẽ không chịu nổi. Cho nên bất luận từ mặt nào đến xem, tăng lên thực lực bản thân, đều là chuyện cần thiết. Ý niệm trong đầu hạ xuống. tăng lên thập tam thái bảo hoành luyện công. Có kinh nghiệm mấy lần trước, Thẩm Trường Thanh đối với thời điểm tăng lên võ học, đau đớn thêm vào, đều dần dần trở nên thích ứng. Rất nhanh, giá trị giết chóc tiêu hao một điểm, thập tam thái bảo hoành luyện công, đã tăng lên tới tầng thứ tư. Nghỉ ngơi ngắn ngủi. Hắn lại bắt đầu đợt tăng lên tiếp theo. Thời gian chừng hai khắc chung, chừng 30 phút, thân thể Thẩm Trường Thanh đang đứng bất động, đột nhiên chấn động một chút, một cổ lực lượng khí huyết có chút mạnh mẽ, dâng lên từ trên người hắn, nhưng rất nhanh đã biến mất không thấy. Tính danh, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, kiến tập trừ ma sứ võ học, thập tam thái bảo hoành luyện công, tầng thứ 6, không thể tăng lên, giết chóc, không tầng thứ 6. Nhìn tin tức trên giao diện, Thẩm Trường Thanh trên mặt hiện lên nụ cười. Thập tam thái bảo hoành luyện công, xem như võ học nhập môn của kiến tập trừ ma sứ, mục đích chủ yếu chính là tạo ra căn cơ, tăng lên phòng ngự thể phách của bản thân. Hắn lựa chọn môn võ học này, cũng bởi vì ở thời điểm tiến vào trấn Ma Ti, có ông lão chỉ điểm. Có thể nói, trong toàn bộ kiến tập trừ ma sứ, chuyên nghiên cứu thập tam thái bảo hoành luyện công không phải số ít. Mà thập tam thái bảo hoành luyện công, một trong võ học vỡ lòng có thể có tư cách làm kiến tập trừ ma sứ, tuy phẩm cấp không cao, nhưng chung quy cũng không phải võ học bình thường có thể bằng được. Sau khi tăng lên tới tầng thứ 6, Thẩm Trường Thanh cảm giác hàng ý tầng thứ 3, đối với bản thân mà nói đã yếu đi rất nhiều. Thập tam thái bảo hoành luyện công, tổng cộng chia làm 13 tầng, không ít trừ ma sứ chính thức, đều đã đẩy môn võ học này tới cảnh giới viên mãn. Mình hiện tại so sánh với trừ ma sứ chính thức, vẫn chênh lệch không nhỏ. Tuy bản thân đột phá, nhưng Thẩm Trường Thanh cũng không dám kiêu ngạo tự mãn. Thập tam thái bảo hoành luyện công tầng 6, chỉ có thể là ở trước mặt kiến tập trừ ma sứ trình uy phong một chút, nếu muốn so sánh với trừ ma sứ chính thức, căn bản là không có tư cách. Chương 8, đánh vỡ cực hạn, chân khí tự sinh, 1, thu liễm tâm thần. Hắn lại đưa ánh mắt, dừng ở máu thịt bên trong nhà giam. Sau khi xác nhận đối phương không thể lại cung cấp cho mình giá trị giết chóc, Thẩm Trường Thanh lại đi nhà giam kế tiếp. Nhà giam kế tiếp. Bên trong giam giữ, cũng là yêu ma tàn khu. Nhưng khác với cánh tay cùng với máu thịt trước đó, trong nhà giam lần này giam giữ là một con mắt. Một con mắt màu xanh đen, Thẩm Trường Thanh trong nháy mắt nhìn thấy con mắt, bản thân đã lâm vào trong hoàn cảnh khác. Có một yêu ma đáng sợ, đang xông về phía hắn. Sợ hãi vô tận dâng lên từ sâu trong nội tâm, muốn sử dụng thân thể đào tẩu. Nhưng thời điểm bước chân vừa mới nâng lên, Thẩm Trường Thanh đã phản ứng lại trong giây lát. Chỗ của mình là trấn ma ngục. Trong trấn ma ngục, toàn bộ yêu ma quỷ quái đều bị phong cấm, trước mắt sao lại có yêu ma tập sát. Hơn nữa, thật nếu là yêu ma tập sát, bằng vào thực lực của mình hiện tại, cho dù trốn cũng không có khả năng trốn, ảo cảnh, tất cả đều là ảo cảnh. Thẩm Trường Thanh trong lòng tự trấn an bản thân, thân thể đứng thẳng tại chỗ bất động, tập trung nhìn về phía yêu ma đang xông về phía mình. Bởi vì quá gần, hắn thậm chí có thể nhìn thấy mỗi một mảng lân giáp trên người yêu ma, cùng với cổ mùi máu tươi nồng đậm làm cho người ta buồn nôn kia. Cảnh tượng quá mức chân thật, làm cho trong lòng Thẩm Trường Thanh vốn miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, lại dâng lên sợ hãi rất lớn. Chỉ là, mặc cho trong lòng sợ hãi như thế nào, hắn thủy chung không có hoạt động bước chân của bản thân. Cuối cùng, yêu ma xuyên tim mà qua, không có đau đớn gì. Giây tiếp theo, ảo giác biến mất không thấy. Thẩm Trường Thanh sau lưng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, cũng không dám nhìn thẳng con mắt yêu ma trong nhà giam nữa, mà là trầm tâm thần, nhìn bảng điều khiển của mình một chút. Quả nhiên, giá trị giết chóc đã về không trên bảng điều khiển, đã biến thành 2 điểm. Chỉ có 2 điểm sao? Thẩm Trường Thanh nhíu mày. 2 lần trước đều là 3 điểm, nhưng lần này lại chỉ có 2 điểm, có khả năng là có liên quan tới thực lực yêu ma. Nhưng có 2 điểm thu vào, vẫn tốt hơn so với không có điểm nào. Chân mày mới ngầm cau lại, nhất thời lại giãn ra. Không dám nhìn con mắt yêu ma nữa, hắn trực tiếp đi tới nhà giam kế tiếp, thập tam thái bảo hoành luyện công, tổng cộng chia làm 13 tầng, không ít trừ ma sứ chính thức, đều đã đẩy môn võ học này tới cảnh giới viên mãn. Mình hiện tại so sánh với trừ ma sứ chính thức, vẫn chênh lệch không nhỏ. Tuy bản thân đột phá, nhưng Thẩm Trường Thanh cũng không dám kiêu ngạo tự mãn. Thập tam thái bảo hoành luyện công tầng 6, chỉ có thể là ở trước mặt kiến tập trừ ma sứ trình uy phong một chút, Nếu muốn so sánh với trừ ma sứ chính thức, căn bản là không có tư cách, thu liễm tâm thần. Hắn lại đưa ánh mắt, dừng ở máu thịt bên trong nhà giam. Sau khi xác nhận đối phương không thể lại cung cấp cho mình giá trị giết chóc, Thẩm Trường Thanh lại đi nhà giam kế tiếp. Nhà giam kế tiếp. Bên trong giam giữ, cũng là yêu ma tàn khu. Nhưng khác với cánh tay cùng với máu thịt trước đó, trong nhà giam lần này giam giữ là một con mắt. Một con mắt màu xanh đen. Thẩm Trường Thanh trong nháy mắt nhìn thấy con mắt, bản thân đã lâm vào trong hoàn cảnh khác, có một yêu ma đáng sợ, đang xông về phía hắn, sợ hãi vô tận dâng lên từ sâu trong nội tâm, muốn sử dụng thân thể đào tẩu. Nhưng thời điểm bước chân vừa mới nâng lên, Thẩm Trường Thanh đã phản ứng lại trong giây lát. Chỗ của mình là trấn ma ngục. Trong trấn ma ngục, toàn bộ yêu ma quỷ quái đều bị phong cấm, trước mắt sao lại có yêu ma tập sát. Hơn nữa, thật nếu là yêu ma tập sát, bằng vào thực lực của mình hiện tại, cho dù trốn cũng không có khả năng trốn, ảo cảnh, tất cả đều là ảo cảnh. Thẩm Trường Thanh trong lòng tự trấn an bản thân thể đứng thẳng tại chỗ bất động, tập trung nhìn về phía yêu ma đang xông về phía mình. Bởi vì quá gần, hắn thậm chí có thể nhìn thấy mỗi một mảng lân giáp trên người yêu ma, cùng với cổ mùi máu tươi nồng đậm làm cho người ta buồn nôn kia. Cảnh tượng quá mức chân thật, làm cho trong lòng Thẩm Trường Thanh vốn miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, lại dâng lên sợ hãi rất lớn, chỉ là, mặc cho trong lòng sợ hãi như thế nào, hắn thủy chung không có hoạt động bước chân của bản thân. Cuối cùng, yêu ma xuyên tim mà qua, không có đau đớn gì. Giây tiếp theo, ảo giác biến mất không thấy. Thẩm Trường Thanh sau lưng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, cũng không dám nhìn thẳng con mắt yêu ma trong nhà giam nữa, mà là trầm tâm thần, nhìn bản điều khiển của mình một chút. Quả nhiên, giá trị giết chóc đã về không trên bản điều khiển, đã biến thành 2 điểm. Chỉ có 2 điểm sao? Thẩm Trường Thanh nhíu mày. 2 lần trước đều là 3 điểm, nhưng lần này lại chỉ có 2 điểm, có khả năng là có liên quan tới thực lực yêu ma. Nhưng có 2 điểm thu vào, vẫn tốt hơn so với không có điểm nào. Chân mày mới ngầm cau lại, nhất thời lại giãn ra. Không dám nhìn con mắt yêu ma nữa, hắn trực tiếp đi tới nhà giam kế tiếp. Không đến 1 giờ, Thẩm Trường Thanh đã đi tầng thứ 3 một lần. Khác với tầng thứ 2, tầng thứ 3 không có giam giữ quỷ quái nào, giam giữ đều là yêu ma tàn khu. Hơn nữa so sánh với số lượng nhà giam tầng thứ 2, số lượng nhà giam tầng thứ 3 cũng ít hơn một ít. Đợi cho sau khi đi xong một cái nhà giam cuối cùng, Thẩm Trường Thanh nhìn bản điều khiển một chút. 2 điểm giá trị giết chóc đã biến thành 15 điểm. Xem nguyên nhân. Là vì có yêu ma tàn khu, chỉ được 1 điểm giá trị giết chóc, thậm chí còn là gom không đủ 1 điểm giá trị giết chóc, làm cho hắn đi dạo một lần 3 tầng, chỉ có được 15 điểm. Đương nhiên, có thể có 15 điểm giá trị giết chóc, ở Thẩm Trường Thanh xem, cũng là một cái thu hoạch xa xỉ. Nếu yêu cầu tăng lên thập tam thái bảo hoành luyện công không có biến hóa, 15 điểm giá trị giết chóc cũng đủ hắn tăng lên môn võ học này tới viên mãn, hơn nữa vẫn còn thừa không ít. Đứng ở lối vào tầng thứ 4. Thẩm Trường Thanh nghĩ đến phiêu lưu tiến vào tầng thứ 3, không có dễ dàng tiến vào, mà là ở tại chỗ bắt đầu tiêu hóa thu hoạch của bản thân. Tiêu hao 1 điểm giá trị giết chóc, thập tam thái bảo hoành luyện công tăng lên tới tầng thứ 7. Tiêu hao 1 điểm giá trị giết chóc. Thập tam thái bảo hoành luyện công tăng lên tới tầng thứ 8. Tiêu hao, rất nhanh, thập tam thái bảo hoành luyện công, đã tiến vào đến giai đoạn tầng 12. Chương 9, đánh vỡ cực hạn, chân khí tự sinh, 2, tới giờ phút này. Lực lượng phòng ngự nhục thân của Thẩm Trường Thanh, đã đến một bước rất mạnh, lực lượng cùng tốc độ bị động, cũng tăng lên không ít. Nhìn giá trị giết chóc vẫn còn 9 điểm, hắn không có chần chờ nhiều, trực tiếp lựa chọn tăng lên. Oanh, ý niệm trong đầu vừa mới hạ xuống, giá trị giết chóc trong khoảnh khắc biến mất 3 điểm, ngay sau đó, một cổ lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm dâng lên từ thân thể, rất nhanh đã quét ngang toàn thân. Khí huyết đang sôi trào. Cốt cách đang nứt gãy. Máu thịt đang run rẩy. Một khắc nọ, Thẩm Trường Thanh cảm giác toàn thân mình, đã xảy ra một cái biến hóa xưng được với thoát thai hoán cốt. Khác với đau đớn khi tăng lên trong dĩ vãng, lần này tăng lên. Không chỉ có không có chút thống khổ nào, ngược lại rất là thoải mái. Thời gian trôi qua. Ngay tại thời điểm động tĩnh nhục thân dần dần bình phục xuống, có khí tức ôn nhuận sinh ra tự trong đan điền, thật nhỏ giống như sợi tóc, rất nhanh đã lưu chuyển khắp tứ chi bách hải. Trong giây lát, khí tức ôn nhuận một lần nữa trở về đan điền, không còn động tĩnh. Đã xong rồi. Thẩm Trường Thanh thanh tỉnh lại từ trong trạng thái đột phá. Trước tiên, hắn mở ra bản điều khiển xem xét, tính danh, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, Kiến Tập Trừ Ma Sứ Võ Học, Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện Công, tầng thứ 13, có thể tăng lên, giết chóc, sáu ươm. Thẩm Trường Thanh nhìn hàng võ học trên bản điều khiển, trong lòng không khỏi chấn động. Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện Công, cấp bậc tối cao chính là 13 tầng, chưa từng nghe nói qua tồn tại tầng thứ 14. Nhưng mà trên bản điều khiển lại có chữ có thể tăng lên, là đang rõ ràng nói cho hắn, Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện Công, vẫn có không gian tăng lên. Hay là, Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện Công, thật sự tồn tại tầng sau nữa? Thẩm Trường Thanh kinh nghi bất định. Nhưng nhìn thấy chữ có thể tăng lên, hắn vẫn lựa chọn tăng lên. Nhất thời. Giá trị giết chóc tiêu hao 3 điểm, Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện Công từ tầng 13, đột phá đến tầng 14. Sau khi hoàn thành tăng lên, giá trị giết chóc còn lại 3 điểm, mặt sau võ học vẫn có chữ có thể tăng lên, ông ý tưởng tận khả năng tăng lên thực lực của bản thân, Thẩm Trường Thanh không có chần chờ gì lâu, lại lựa chọn tăng lên. Nhục thân chấn động. Giá trị giết chóc nháy mắt về không. Lúc này, thời điểm lại nhìn bản điều khiển. Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện Công đã đến tầng 15, mặt sau chữ có thể tăng lên, đã biến thành không thể tăng lên. Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện Công tầng 15. Thẩm Trường Thanh đứng ở tại chỗ, nhắm mắt cảm thụ biến hóa bản thân, căn cứ ghi lại ở trên bí tịch, Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện Công ở thời điểm tăng lên tới tầng thứ 13, nhục thân sẽ đạt tới một giai đoạn viên mãn. Nhục thân viên mãn. Chân khí tự sinh. Là một môn võ học rèn luyện thể phách. Đặt căn cơ, ở thời điểm chân chính viên mãn, nhục thân sẽ đản sinh ra chân khí mỏng manh. Một khi chân khí sinh ra, là chứng minh con người đã vượt qua cánh cửa đoán thể cảnh, tới thông mạch cảnh trong lời đồn, cảm thấy được khí tức ôn nhuận trong đan điền, ở thời điểm Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện Công tăng lên tới tầng 15, đã từ chừng sợi tóc lúc ban đầu, đến giờ đã chừng ngón út. Đây là sau khi Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện Công viên mãn, mới có thể sản sinh ra đến chân khí. Thẩm Trường Thanh phục hồi tinh thần lại, trên mặt có nụ cười. Chân khí. Quỷ quái có phân chia cấp bậc, võ giả Trấn Ma Ti, cũng có phân chia cấp bậc. Mới bắt đầu Kiến Tập Trừ Ma Sứ, có bước vào đoán thể cảnh, cũng có vẫn bồi hồi ở đoán thể cảnh. Trừ Ma Sứ chính thức. Trên cơ bản thực lực đều là ở thông mạch cảnh trở lên. Thay lời khác mà nói. Sau khi chân khí sinh ra, hắn ở trên cảnh giới, đã không kém gì Trừ Ma Sứ chính thức. Từ một ngày đó, Thẩm Trường Thanh mới chỉ là một người không thể bước vào cửa đoán thể cảnh, hiện tại đã là Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện Công viên mãn, trực tiếp bước vào cảnh giới thông mạch, cùng cấp với Trừ Ma Sứ chính thức, lột xác như thế. Muốn nói không vui, vậy hoàn toàn là giả. Nhưng hắn cũng có thể rõ ràng. Bước vào cảnh giới thông mạch, chỉ là một cái bắt đầu mới, so với cường giả trong Trấn Ma Ti, cảnh giới thông mạch không xem là cái gì. Tuy cảnh giới thông mạch chỉ là bắt đầu, nhưng mình đã hoàn toàn bỏ qua Trừ Ma Sứ cùng đợt rồi. Chỉ trong một ngày, đã làm đến mức như thế, khẳng định sẽ chọc người hoài nghi, thật ra không thể bại lộ quá nhiều, Thẩm Trường Thanh nụ cười thu liễm. Trong một năm làm tới bước chân khí tự sinh, đó là thiên phú bình thường. Nửa năm làm được, đó là thiên tài. Hai ba tháng, đó là tuyệt thế thiên tài. Nếu là một tháng, vậy là nhân vật yêu nghiệt. Nhưng nếu chỉ là một ngày, Thẩm Trường Thanh lắc đầu, vậy đã không là nhân vật yêu nghiệt có thể hình dung. Ở khi bản thân chưa có trưởng thành đến bước không sợ bất luận kẻ nào, hắn cũng không muốn quá nhanh trở thành cái đích để mọi người nhằm vào, nhưng không cần giấu giếm quá đáng, tìm cái cớ, bế quan chừng một hai tháng, sau đó biểu hiện mình đột phá thông mạch là được. Ẩn giấu quá mức, ngược lại bất lợi cho mình phát triển ở Trấn Ma Ti. Không thể kinh thế hải tục quá mức, vậy sẽ rước lấy họa sát thân. Nhưng cũng không cần phải ẩn giấu nhiều, chỉ cần giải thích thông là không thành vấn đề. Thẩm Trường Thanh tin tưởng. Thiên phú của mình tiết lộ ra ngoài, vậy ở trong Trấn Ma Ti, cũng sẽ có một chút ưu đãi. Dù sao một nhân vật yêu nghiệt nào, tin tưởng sẽ không được đối xử bình đẳng. Chỉ cần hắn không tự tiện ra tay. Hẳn là không ai có thể nhìn ra, bản thân đã là Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện viên mãn. Ở sau khi cảm thấy được mình đã luyện ra chân khí. Thẩm Trường Thanh đã có thể xác định, thập tam thái bảo hoành luyện công thật chỉ có 13 tầng, mình có thể tăng lên tới tầng 15, nghĩ đến chính là ưu thế của giá trị giết chóc. Nhìn giá trị giết chóc đã về không, lại nhìn nhìn cửa vào tầng thứ tư, cuối cùng. Hắn vẫn đi xuống. Giá trị giết chóc tầng thứ ba đã thu gặt toàn bộ, muốn được giá trị giết chóc mới, vậy chỉ có thể đi vào tầng thứ tư. Đợi thời điểm tiến vào tầng thứ tư. Nhất thời, có hàng ý khủng bố đến cực điểm mãnh liệt ùa đến. Trong nháy mắt nọ, ngay cả là lực lượng khí huyết mạnh như Thẩm Trường Thanh, đều đông lại trong nháy mắt ở trước mặt hàng ý, may mắn trong đan điền có chân khí dâng lên, mới miễn cưỡng xua tan cổ hàng ý nọ. Chương 10, Thông Mạch, 1, Hiết, hàng ý thật mạnh, Thẩm Trường Thanh ngầm hít ngụm khí lạnh. Từ thời điểm sắp bước vào tầng thứ tư, hắn đã có đánh giá đối với tầng thứ tư. Nhưng hiện tại xem ra, mình vẫn xem thường. Nếu không có thập tam thái bảo hoành luyện công tăng lên tới tầng 15, như vậy ở thời điểm bước vào tầng thứ tư, sẽ chết trong nháy mắt. Chẳng sợ hiện tại có thể bằng vào chân khí mà đề kháng, tạm thời không e ngại hàng ý, nhưng Thẩm Trường Thanh cảm giác. Hắn cũng chống đỡ không được bao lâu. Có phát hiện khác thường không? Chưa từng, cửa ra trấn ma ngục tầng thứ nhất, đối thoại cùng Thẩm Trường Thanh, chính là người trước đó ngăn hắn lại. Sau khi hỏi đáp đơn giản, Thẩm Trường Thanh liền mang sổ tay trấn ma ngục giao vào trong tay đối phương. Bởi vì sổ tay là bằng chứng tiến vào trấn ma ngục. Một trừ ma sứ nào rời đi từ trấn ma ngục, đều cần đưa sổ tay cho người trấn thủ ở trong trấn ma ngục. Chỉ có như vậy, mới có thể cam đoan sổ tay trấn ma ngục sẽ không mất đi, cũng là tránh cho, có những người sau khi được sổ tay, một mình tiến vào trấn ma ngục làm một ít chuyện không tốt. Sau khi rời khỏi trấn ma ngục, Thẩm Trường Thanh liền về tới trừ ma viện. Một chuyến trấn ma ngục lần này, để hắn có thu hoạch rất lớn. Không nói cái khác. Chỉ là đi trấn ma ngục một lần, đã mang thập tam thái bảo hoành luyện từ tầng thứ ba, trực tiếp tăng lên tới tầng 15. Cảnh giới cũng từ đoán thể cảnh, lột xác đến thông mạch cảnh. Cái gọi là thông mạch, chính là dựng dục chân khí, khiến cho võ giả có thể có được lực lượng siêu phàm thoát tục. Nếu nói đoán thể cảnh vẫn còn ở trong phạm trù người thường. Như vậy thông mạch cảnh, chính là để cho võ giả lột xác hướng về siêu phàm. Thẩm Trường Thanh có thể khẳng định. Ở trong toàn bộ kiến tập trừ ma sứ, tuyệt đối không có ai cảnh giới có thể so sánh với mình. Bởi vì phàm là thông mạch giả. Đều là trừ ma sứ chính thức, giá trị giết chóc tạm thời tiêu hao sạch sẽ, toàn bộ giá trị giết chóc khả năng tồn tại ở tầng thứ hai thứ ba trấn ma ngục, đã bị mình lấy hết. Tầng thứ tư tầng thứ năm khả năng tồn tại càng nhiều giá trị giết chóc, nghĩ đến tầng thứ tư, Thẩm Trường Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Bằng vào thực lực của hắn hiện tại, căn bản là không có tư cách đi tầng thứ tư thu giá trị giết chóc. Chỉ miễn cưỡng bước vào tầng thứ tư, đã xém chút chết ở tại chỗ, từ nơi này là có thể xem ra, cảnh giới thông mạch cũng không phải là cường giả gì lợi hại. Cũng có thể đủ đoán được. Tầng thứ tư đến cùng giam giữ, sẽ là yêu ma quỷ quái mạnh như thế nào? Cần bổ sung một chút tri thức có liên quan tới yêu ma quỷ quái mới được, nếu không ngày sau gặp, chết như thế nào cũng không biết. Thẩm Trường Thanh âm thầm đưa ra quyết định. Nhập trấn ma ti, ngày sau không thể tránh là phải giao tiếp cùng yêu ma quỷ quái, lấy trình độ hiểu biết bản thân đối với những thứ đó, chỉ có thể dùng hai chữ nông cạn để hình dung. Trở lại tiểu viện. Thẩm Trường Thanh nhìn tạ đá trong sân, đột nhiên trong lòng chợt động, thuận tay nâng lên. Tạ đá dĩ vãng trầm trọng, căn bản nâng không dậy nổi nửa phần. Hôm nay ở trong tay hắn, tuy không nói nhẹ như lông hồng, nhưng nâng lên cũng dễ dàng. Một cái tạ đá, sức nặng ở chừng 300-400 cân, mình có thể dễ dàng nâng lên, lực lượng bản thân cũng đã đến một cái hoàn cảnh phi thường mạnh mẽ. Thẩm Trường Thanh âm thầm đánh giá. Lực lượng của hắn hiện tại, không có 1.000 cũng có 800. Hơn nữa là dưới tình huống không hề dùng tới chân khí. Một khi vận dụng chân khí, như vậy lực lượng sẽ tăng lên càng nhiều. Buông tạ đá. Thẩm Trường Thanh liền đóng cửa không ra, hai ngày sau mới mở ra cửa viện, đi về phía thực đường. Trừ ma viện tuy là chỗ ở của toàn bộ trừ ma sứ, nhưng cũng có thiết lập thực đường. Thực đường trừ ma viện là chỉ cung ứng cho trừ ma sứ. Một trừ ma sứ nào cũng sẽ không lãng phí thời gian, tự đi làm cơm. Tương tự ở trong trừ ma viện cũng không chuẩn bị điều kiện như vậy. Bởi vậy, thiết lập thực đường cũng rất cần thiết. Đưa ra lệnh bài thân phận của mình, Thẩm Trường Thanh rất dễ dàng bước vào bên trong thực đường. Lúc này trong thực đường, đã có không ít người, hắn chọn xong đồ ăn, liền chọn lựa một chỗ trống ngồi xuống. So ra mà nói, đãi ngộ thức ăn của Trấn Ma Ti là thật không tệ, cho dù là kiến tập trừ ma sứ, mỗi một phần cơm đều đủ thịt cá, hơn nữa còn phối hợp canh xương động vật không biết tên. Ăn hết toàn bộ. Cho dù là Thẩm Trường Thanh thập tam thái bảo hoành luyện công rất có đột phá, tiện đà làm cho lượng ăn tăng nhiều, cũng cảm nhận được ăn no. Quả nhiên, chỉ có ăn uống no đủ, mới có thể yên tâm tu luyện. Trấn Ma Ti thiết lập thực đường, toàn bộ thực vật bên trong đều dùng tiêu chuẩn võ giả, bổ sung tiêu hao mỗi ngày là có thừa. Ăn uống no đủ, Thẩm Trường Thanh hài lòng rời đi. Ký ức trước kia, nếu là ở ngoài Trấn Ma Ti ăn một chút đồ ăn không tệ lắm, cần tiêu phí ngân lượng không nhỏ, bình dân căn bản là không thừa nhận nổi. Nhưng ở Trấn Ma Ti, lại có thể tùy ý mà ăn. Hơn nữa tiêu chuẩn ăn của hắn, còn là kiến tập trừ ma sứ, đổi làm trừ ma sứ chính thức, quy cách sẽ càng thêm cao. Trở lại chỗ ở, Thẩm Trường Thanh trên cơ bản ru rú trong nhà. Thời điểm không cần thiết ra ngoài mỗi ngày, ngoài đi thực đường ăn cơm ra, chính là ở trong nhà, không ngừng quen thuộc thực lực tăng vọt. Giá trị giết chóc tăng lên. Chỉ là đơn thuần tăng võ học lên mà thôi. Nhưng không có nghĩa là, thân thể có thể lập tức thích ứng. Dựa theo Thẩm Trường Thanh suy đoán. Nếu là một ít thủ đoạn công phạt mà nói, như vậy giá trị giết chóc tăng lên, khả năng rất lớn chính là cái loại làm quen toàn diện này. Kiến tập trừ ma sứ, cách mỗi 5 ngày, cần hoàn thành nhiệm vụ một lần. Đồng dạng. Thời gian kiến tập trừ ma sứ tiến vào tàng thư các, cũng lấy 5 ngày làm khoảng cách. Đợi cho thời điểm ngày thứ 5. Lưu Sương đúng hạn đi tới. Ngươi ở trên thập tam thái bảo hoành luyện công, lại có đột phá. Vừa nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, Lưu Sương đã phát hiện một ít không thích hợp. So sánh với 5 ngày trước, Thẩm Trường Thanh trước mắt, cổ khí huyết mênh mông trong thân thể như ẩn như hiện, rất rõ ràng ở trên thập tam thái bảo hoành luyện công, có tạo nghệ không cạn. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ tới, đối phương đột phá đến tầng 15. Bởi vì thập tam thái bảo hoành luyện công đỉnh phong chính là tầng 13, một khi 13 tầng viên mãn mà nói, nhục thân sẽ viên mãn. Ngược lại sẽ không dễ dàng tiết lộ khí huyết bản thân. Chương 11, thông mạch, 2, nhưng mà, Thẩm Trường Thanh tăng lên, đánh vỡ viên mãn môn võ học này, cũng đánh vỡ nhục thân cân bằng, mới có thể bị Lưu Sương cảm thấy được khí huyết tiết lộ. Nếu là vừa mới bắt đầu mà nói, Thẩm Trường Thanh trên người tiết lộ ra khí huyết, tuyệt đối sẽ không đơn giản như thế. Nhưng bởi vì mấy ngày tìm tu, hắn đã quen thuộc đối với bản thân rất nhiều, khí huyết nguyên bản tiết lộ ra, cũng thu được áp chế. Đợi cho thời điểm Lưu Sương lại nhìn, đã bảo trì ở một tiêu chuẩn bình thường. Nghe đối phương hỏi, Thẩm Trường Thanh mỉm cười, mấy ngày bế quan hơi có kết quả, ở trước mặt Lưu quản sự, không xem là cái gì. Đoán thể